khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, phần 151, Kiều Nguyên Bằng vào nhẹ nhàng động tác, tinh chuẩn mà dẫm lên thoạt nhìn càng thêm củng cố đại tảng đá, hắn cũng không có đem toàn bộ tinh. Lực đều đặt ở dưới chân, mà là thường thường chú ý bên cạnh con sông, trực tiếp ở bãi sông thượng cùng quái vật thi chạy cái. Mấy giờ là không có khả năng, huống chi trên bầu trời còn có lập tức muốn truy lại đây chuột thủ lĩnh, hắn cần thiết tìm một cơ. Hội từ con sông đào tẩu, tuy rằng không biết thủy đạo đồng dạng nguy hiểm thật mạnh. Nhưng tổng so trên mặt đất đương sống bia ngắm muốn hảo đến nhiều, đáng tiếc hiện tại hắn vị trí còn ở vào con sông tương đối thượng du vị trí, nước sông cũng không đủ thâm, vô pháp làm hắn hoàn toàn tiềm đi xuống, sau lưng có phá phong tiếng động truyền đến. Một cây trường mộc mâu từ hắn bên người xẹt qua, chui vào nơi xa bãi sông, không đầu chung. Đáng giận, phía sau quái vật phát ra phẫn nộ rít gào. Ha ha ha. Này đều, ha, vậy các ngươi thượng A, làm cho bọn họ chạy, chết nhanh nhất cũng là các ngươi. Vậy làm ngươi nhìn xem chúng ta lợi hại, tựa như giết lúc trước người kia giống nhau. Chuột thủ lĩnh kêu gào dơ lên thương, nhắm chuẩn Kiều Nguyên bôn đào bóng dáng. Hừ, ngươi lại chạy A, nơi này như vậy trống chảy không đồ vật chống đỡ. Ngươi có thể hướng chỗ nào chạy? Chuột thủ lĩnh nói. Ngón trỏ kích thích cò súng, nòng súng nháy mắt chấn động, đem viên đạn lấy phá không chi tốc đẩy đi ra ngoài, nhưng trên mặt đất Kiều Nguyên đột nhiên động. Không giống lúc trước như vậy thẳng tắp ở chạy vội, lại tưởng tà hữu chạy động chạy thoát sao. Trốn không thoát đâu, xạ kích, trên bầu trời chuột thủ lĩnh sôi nổi bưng lên thương, trong lúc nhất thời. Bầu trời đêm hạ đạn cọ sát quang điểm thậm chí so tinh quang còn muốn càng sáng ngời, Kiều Nguyên. Đừng không có lấy, Z hình chữ chạy động tới tránh thoát viên đạn. Mà là lập tức nhằm phía đường sông, ở vào chỗ cao. Có thể đem phía dưới trạng huống xem đến rõ ràng chuột thủ lĩnh nhóm lập tức minh bạch kế hoạch của. Hắn tưởng nhảy sông, nổ súng, đừng làm cho hắn chạy, bùm một tiếng. Kiều Nguyên trực tiếp tạp vào nước sông chung, tạp đi vào trong nháy mắt. Hắn trực tiếp sặc một mồm to thủy, núi sâu nội nước sông là cực kỳ lạnh băng. Kịp thời là mùa hè đều khả năng chỉ có mấy độ ấm mơ siêu bị thủy vây quanh trong nháy mắt. Kiều Nguyên liền cảm giác quanh thân độ ấm như là có thể đem chính mình đông lạnh thành khối. Băng, rét lạnh từ làn da thẩm thấu tiến xương cốt. Xương cốt đều bị đông lạnh đến phát đau, hắn chân trực tiếp bắt đầu rút gân. Bàn chân phía dưới đến cẳng chân gân mạch như là bị người dùng lực túm chặt giống nhau. Đau căn bản không có biện pháp chính mình duỗi thẳng, trong nước không ngừng có viên đạn bắn xuống. Dưới, phát ra phốc phốc tiếng vang, Kiều Nguyên chỉ có thể nghĩ cách dùng đôi tay cùng dư lại một chân ở. Trong nước phịch, đi xuống du du, nhưng hắc ám không biết đường sông tràn ngập các loại nguy hiểm. Kiều Nguyên mới vừa duỗi thân khai tứ chi, liền đụng phải đáy nước cục đá, du quá vịnh người đều biết. Ở trong nước tạp trung chân cẳng quả thực không thua gì khổ hình. Đau lên muốn mạnh, Kiều Nguyên đỉnh ngón chân đầu truyền đến đau đớn. Hơn nữa sặc thủy hít thở không thông cảm. Ngạnh sinh sinh khống chế chính mình tứ chi đi phía trước bơi lội, nơi này nước sông cũng không thanh triệt, ban đêm càng là cái gì đều không thấy được, hắn chỉ có thể cảm thụ dòng nước hướng đi, theo thủy đẩy mạnh lực lượng đi phía trước di động, sau lưng có cái gì đại hình vật thể rơi xuống. Nước thanh âm, hẳn là đám kia béo quái vật đuổi theo, Kiều Nguyên cắn răng lao ra mặt nước thay đổi khẩu khí. Đồng thời nhanh chóng liếc mắt một cái chung quanh tình huống, trên bầu trời tụ tập mười mấy. Chuột thủ lĩnh, sau lưng bọn quái vật cũng trực tiếp nhảy tới nước sông chung, bất quá cùng hắn lường trước tình. Huống giống nhau, hiện tại nước sông chiều sâu thành trở ngại địch nhân đi tới lớn nhất chướng ngại. Chúng nó thân hình căn bản vô pháp hảo hảo ở trong nước nâng dậy tới. Vô pháp giống Kiều Nguyên giống nhau. Mượn dùng nước sông chảy về phía nhanh chóng đi xuống du tàu, chúng nó cũng bị lạnh băng nước sông. kích thích đến có chút bực bội. Ngẩng đầu đối trên bầu trời, chuột thủ lĩnh gầm rú. Các ngươi đem người đánh chết không có. Chuột thủ lĩnh giận hồi. Ai biết chết không chết. Nhưng là có thể nhìn đến vết máu. Hẳn là còn sống. Các ngươi là đôi mắt hạt sao? Nhiều như vậy khẩu súng đánh không chết một cái tay không tấc sắt người. Trong sông căn bản là cái gì đều nhìn không thấy. Hơn nữa chúng ta mau không có viên đạn. Các ngươi thật là phế vật. Dựa, lại bức một câu. Ta khiến cho các ngươi vĩnh viễn câm miệng. Có thể là bởi vì chuột thủ lĩnh đem thương nhắm ngay chúng nó duyên cớ. Nguyên bản ngao ngao giận dữ béo bọn quái vật đột nhiên cấm thanh, Kiều Nguyên mơ mơ hồ hồ có thể ở trong nước nghe thấy bên ngoài động tĩnh, nhưng mà tình huống của hắn cũng không giống nhìn qua như vậy hảo, như vậy nhiều viên đạn. Liên tính là lung tung bắn phá cũng tất nhiên ai thượng vài cái. Chuột thủ lĩnh ở trên trời nhìn thấy vết máu đó là làm lại tiên miệng vết thương chung chảy ra thủy. Sẽ trở ngại miệng vết thương tự động cầm máu công năng. Ở trong nước, máu càng thêm dễ dàng sói mòn, lạnh băng thủy làm hắn nhiệt độ cơ thể cũng theo máu chậm rãi sói mòn. Hơn nữa không dám tùy tiện thăm dò để thở. Thiếu oxy vấn đề cũng tới, này tam trọng vấn đề thực mau làm Kiều Nguyên có chút ý thức mơ hồ. Thậm chí không ngừng một lần dừng lại động tác. Ý thức hoảng hốt mà tùy ý chính mình bị dòng nước hướng đi, viên đạn phun xạ thanh âm làm hắn mỗi lần đều thành công bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại hắn liền sẽ cắn đầu lưỡi, cưỡng bách chính mình tập trung lực chú ý, tuy nói đã có mấy lần ý thức mơ hồ. Nhưng thời gian cũng không có qua đi bao lâu, khoảng cách hắn nhảy xuống nước ước chừng 5 phút đồng hồ không đến, lồng ngực trung dưỡng khí cơ. Hồ tiêu hao xong, ngực cùng đầu bắt đầu mơ hồ làm đau, nhưng lúc này bên ngoài tiếng súng tựa hồ cũng đình chỉ. Là những người đó không có viên đạn sao? Kiều Nguyên mơ hồ tự hỏi, không đúng. Địch nhân phi thường giảo hoạt, này khẳng định là tưởng dụ dỗ hắn nổi lên đi. Nhưng hắn hiện tại đã thiếu oxy, lại không thượng phù để thở cũng là một cái chết tự. Tác giả có lời muốn nói. Thực xin lỗi. Hằng ngày dạ dày viêm mơ siêu không biết vì sao, đã tránh cho ăn sở hữu dầu mỡ cay kích thích tính đồ ăn. Vẫn là tránh không được dạ dày viêm mơ siêu hơn nữa nhất hố cha chính là. Khụ khụ, dạ dày viêm giống nhau sẽ có điểm cúc hoa đau. Các ngươi hiểu, cho nên ta gõ chữ thời điểm quả thực đứng ngồi không yên. Thậm chí tưởng viết một thiên văn tới báo xã. Đối. Ta tưởng viết một cái đồng tính luyến ái nhưng là có chỉ sang chịu. Ngươi là ma quỷ sao? Chương 194 tận lực dùng nhanh nhất tốc độ xông lên mặt nước sao? Vẫn là có mặt khác phương pháp. Đầu óc bởi vì thiếu oxy càng ngày càng hỗn độn. Kiều Nguyên ở trong nước gian nan đong đưa tứ chi. Cánh tay không cẩn thận đụng vào trong nước thứ gì. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau đem tay rút về tới. Lại cảm thấy vừa mới đụng tới đồ vật có điểm kỳ quái. Đụng phải đi tay cũng không có quá đau, lại lần nữa vươn tay đi phía trước tìm tòi. Hắn liền phát hiện kia cư nhiên là một khối tạp ở trong nước phù mộc. Hình thể tựa hồ còn rất lớn, có. Kiều Nguyên linh quang chợt lóe, đem phù mộc từ đáy nước hòn đá chung rút ra tới. Tiếp theo bắt lấy phù mộc hướng về phía trước du, dầm một tiếng. Hắn ở chảy xiết nước sông trung toát ra đầu, trên bầu trời chuột thủ lĩnh đình chỉ xạ kích chờ chính. Là cái này nháy mắt, hắn ngoi đầu. Ném, Kiều Nguyên đồng tử co rụt lại, liền nhìn đến một cái đen tuyền đồ vật từ bầu trời rơi xuống. Thẳng tắp tạp hướng hắn, không tốt. Thứ này sợ là cái sẽ nổ mạnh. Hắn chạy nhanh đem trong tay phù mộc chắn chính mình trước người. Chỉ nghe thấy cái kia đồ vật thình thịch một tiếng rớt vào trong nước. Ngay sau đó, quay cuồng bọt khí cùng với kịch liệt quang mang nổ tung, Kiều Nguyên nhịn không được nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực đánh vào chiều hắn vọt lại đây, thân thể hắn phảng phất nhỏ yếu. Lục bình giống nhau, trực tiếp bị dòng nước cuốn đi, che trời lấp đất nước sông nện ở hắn trên người. Rót nhập khẩu mũi. Khó chịu hít thở không thông cảm làm hắn muốn ho khan. nhưng chảy xiết dòng nước một chút liền đem hắn đóng sầm một cục đá lớn, Kiều Nguyên chỉ cảm thấy đầu ong mà một tiếng, liền mất đi ý thức, đường ý thức lại lần nữa thu hồi thời điểm. Kiều Nguyên cơ hồ cảm giác chính mình chỉ có một đầu còn tồn tại. Thân thể tứ chi giống như hoàn toàn biến mất, căn bản không cảm giác được, hắn ý thức mơ mơ hồ hồ. Thậm chí hoa hơn 10 giây mới nhớ lại đến chính mình đang làm gì, ý thức được chính mình thật sự. Nếu không tỉnh táo lại liền sẽ hoàn toàn xong đời. Hắn cắn răng, thật vất vả mới từ vũng bùn chung đem hôn hôn trầm trầm ý thức đầu tiên khôi phục chính là hắn. Thính giác, chung quanh đã chỉ có róc rách tiếng nước, tiếng súng cùng truy đuổi biến mất cho nên địch nhân đâu? Địch nhân chạy đi đâu? Kiều Nguyên đem trầm trọng mí mắt nhấc lên tới một cái khe hở. Mơ hồ mà thấy huyết sắc ánh trăng ảnh ngược ở nước sông chung. Bị rào toái đến giống một đoàn hư thối huyết nhục chuyển động một chút trong mắt. Chung quanh quả nhiên không thấy địch nhân thân ảnh. Hắn hiện tại đại khái bị vọt tới bờ sông. Cũng không biết chính mình bị vọt rốt cuộc rất xa, đến nỗi địch nhân vì sao biến mất không thấy. Phòng trừng này đây vì hắn đã bị nổ chết hướng đi rồi đi, theo lý mà nói không có địch nhân. Hắn hẳn là đại đại thở phào nhẹ nhõm, nhưng Kiều Nguyên tâm tình hoàn toàn không hảo bao nhiêu, từ trong tay địch nhân chạy ra tới thực. Gian nan, nhưng kỳ thật hiện tại có không tồn tại đi ra ngoài mới là lớn nhất nan đề, lấy thân thể hắn. Hiện tại đứng lên đều thực khó khăn, nhưng là nếu tiếp tục ở chỗ này hôn mê đi xuống. Hắn quá một lát liền sẽ hoàn toàn hôn mê, sau đó bởi vì mất máu thêm nhiệt độ cơ thể quá thấp mà chết đi, muốn lên, Kiều Nguyên cắn răng điều động chính mình thần kinh. Nhưng tứ chi hoàn toàn bị đông cứng, phế đi thật lớn kinh hắn cánh tay vẫn như là dỉ sắt máy móc giống nhau. Động lên phảng phất có thể nghe được kéo kẹt thanh âm ơ siêu, khụ khụ khụ. Ngực đột nhiên truyền đến đau nhức. Hắn thật vất vả nâng lên một chút cánh tay lại quăng ngã đi xuống. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình ngực, nơi đó quần áo đã cơ bản bị hủy rớt, đây là nổ mạnh mang đến phá hư, bộ ngực cũng không biết bị nhiều ít thương. Cũng không biết xương sườn có hay không đoạn ngạch, Kiều Nguyên thật cẩn thận hít sâu một hơi, vẫn là chịu đựng toàn thân không chỗ không ở đau nhức ngồi dậy, oai ngồi ở trong nước. Hắn vô lực mà nhìn chung quanh, tựa hồ hắn hiện tại đã bị vọt tới con sông Trung Hạ Du. Nhưng là ly đi ra ngoài còn kém xa lá mơ siêu chung quanh như cũ là liếc mắt một cái vọng bất tận. Núi non, không biết còn có bao nhiêu lâu mới có thể đi ra ngoài, Kiều Nguyên cắn răng tưởng từ trong nước. Đứng lên, lại phát hiện chính mình đùi phải đã chặt đứt, hoàn toàn đi không được lộ, này liền thực không xong. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy cách đó không xa bãi sông thượng có một cây bẻ gãy thân cây, quả nhiên vẫn là chỉ có thể dựa đầu gỗ chống đỡ sau đó đi thủy lộ một đường phiêu lưu đi xuống. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm, lại cũng nhất tỉnh thể lực cùng tốc độ nhanh nhất phương pháp Kiều Nguyên đứng dậy không nổi đi. Không được lộ. Chỉ có thể chống thân thể một chút chiều thân cây bò qua đi, đoạn rớt chân kéo trên mặt đất. Hắn cũng như là hoàn toàn không cảm giác được đau đớn giống nhau, chỉ là bò đến thân cây bên cạnh. Lại đem nó vận chuyển đến trong nước, hắn cũng đã mệt đến thở hồng hộc, một bộ tùy thời muốn ngã xuống đi bộ dáng, một lần nữa đem thân thể ngâm đến lạnh băng nước sông. Chung, Kiều Nguyên nửa người trên đáp ở trên thân cây, cũng không sức lực lại thúc đẩy. Liền như vậy tùy ý thân cây mang theo chính mình đi xuống phiêu tưởng ở nước sông phiêu cũng không. Phải kiện sự tình đơn giản, gần như 3 mét lớn lên thân cây một không cẩn thận liền sẽ bị tạp trụ Kiều Nguyên cần thiết kịp. Thời điều chỉnh phương hướng, càng quan trọng chính là, hắn muốn duy trì chính mình ý thức, đừng hoảng hốt đến trực tiếp rơi vào trong nước chết đuối, không thể ngủ. Tuyệt đối không thể ngủ, chỉ cần lại kiên trì trong chốc lát hắn nói không chừng là có thể chạy đi. Hắn cần thiết muốn kiên trì trụ, nếu không còn không phải chính mình một cái mệnh hậu quả, hắn hiện tại chính là một thi bốn mệnh a. Kiều Nguyên nhìn trước mắt sóng nước lóng lánh mặt nước, nội tâm không ngừng cầm tiểu cái dùi gõ mặt khác ba người, nếu là hắn thành công sống sót. Hắn nhất định phải đánh tơi bời kia ba cái gia hỏa một đốn. Đánh đến bọn họ nhận thức đến chính mình sai lầm, đừng lại dễ dàng mà đem mệnh liên quan trách nhiệm toàn đẩy đến hắn trên lưng, thật là mệt chết. Hắn, thời gian liền như vậy một chút qua đi, con sông hạ du thủy thế cũng đủ đại. Đã đánh giá chiều sâu đạt tới 2-3 mễ trở lên, cúi đầu chính là sâu không thấy đáy nước sông. Thoạt nhìn thật sự làm nhân tâm sinh sợ hãi, chân dẫm không đến đế làm người nghiêm trọng khuyết. Thiếu cảm giác an toàn, chỉ cần hiện tại kiều nguyên hắn vô lực lại bắt lấy thân cây. Tuyệt đối sẽ trầm đế biến thành cá thực lại lần nữa hít sâu một ngụm lạnh băng không khí. Kiều nguyên quyết định hơi chút dùng sức điều chỉnh phương hướng. Hướng bờ biển tới gần một ít, nhưng đương hắn muốn dùng sức khi lại hoảng sợ phát hiện chính mình cánh tay không nghe sai sử, thời gian dài vẫn duy trì ôm lấy thân. Cây động tác, hắn cánh tay hoàn toàn tê dại lên men, vừa động chính là xuyên tim đau đớn, thậm chí không cẩn thận đi xuống một khoảng cách ta dựa. Không tốt, không tốt, Kiều Nguyên chạy nhanh hoa động chính mình chân trái. Muốn hướng trên thân cây dựa, nhưng thân cây nổi tại trên mặt nước. Đã chịu một chút đánh sâu vào liền sẽ hướng trái ngược hướng trốn. Hắn không chỉ có không có thể cọ đi lên, ngược lại làm thân cây nơi tay cánh tay phía dưới vừa chợt. Hoàn toàn rời tay mà đi, xong đời. Kiều Nguyên sợ tới mức mơ hồ ý thức đều hoàn toàn thanh tỉnh. Nhìn đi xa bảo mệnh đầu gỗ. Hắn dưới tình thế cấp bách múa may cánh tay đi phía trước một phát. Cư nhiên há mồm trực tiếp cắn ở đầu gỗ vươn một tiểu căn cành cây thượng. Hết chương.